Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 863, giả tập Lam Điện Bá Vương Long Tông. Mà tâm tình một không tốt, lời nói ra dĩ nhiên chính là cứng rắn. Quốc huynh không cần cuống cuồng, chủ thượng làm việc luôn luôn đâu vào đấy, vô cùng có trình tự quy tắc. Liệp hồn loại đại sự này, chủ thượng là sẽ không trễ đến. Chủ thượng sau đó liền đến, quốc huynh lại thoải mái tinh thần mới là. Kính Hồng Trần nhẹ nhàng mở miệng, hắn nói chuyện nhưng là so Mã Tiểu Đào có nghệ thuật nhiều. Mã Tiểu Đào tính tình thẳng thắn, muốn cái gì nói cái nấy, rất khó giấu ở sự tình. Nhưng là hắn lại không giống nhau, hắn nhưng là lão hồ ly. Dầu vô cùng đây, Hồng Trần huynh nói đúng lắm, là ta nóng lòng, liệp hồn hành động quá là quan trọng, tâm tình của ta có chút khẩn trương, quốc đấu la nói ra, ha ha, lý giải, kính Hồng Trần ha ha cười nói, chuyện gì vui vẻ như vậy, nói đến ta nghe một chút, kính Hồng Trần vừa dứt lời, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Trong không gian đột nhiên nứt ra một vết nứt, Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na từ đó dắt tay dạo bước mà ra. Tham kiến chủ thượng, tham kiến thánh tử điện hạ. Nhìn thấy Lục Uyên đi vào, mấy người ào ào hành lễ. Không cần đa lễ, Lục Uyên ánh mắt nhỏ quét. 2000 tinh nhuệ hồn sư đều giấu tại trong rừng rậm, làm điện bá vương Long Tông lãnh thổ làm vinh dự. Phiến rừng rậm này là lãnh địa của bọn hắn, mà lại rất là vắng vẻ. Tại Lam Điện Bá Vương Long Tông hậu phương lớn, bình thường ít có người tới, lại thêm khoảng cách Lam Điện Bá Vương Long Tông không xa. Một khi phát động đánh lén, bọn họ rất khó kịp phản ứng. Quả nhiên là tốt nhất tàng binh chỗ. Lục Uyên phát hiện, cái này cái gọi là phía trên Tam Tông giống như sau lưng đều có rừng rậm. Thất Bảo Lưu Ly Tông không đề cập tới, lần này Long Tiêu Giao cùng Kim Ngạc dẫn đội, chính là mai phục tại Hạo Thiên Tông phía sau núi, không thể không nói, ngược lại là có chút ý tứ. Đảo qua cái kia 2000 tinh nhuệ hồn sư, Lục Uyên mang trên mặt một nụ cười thỏa mãn, cái này 2000 hồn sư thế nhưng là theo Thánh Long quân đoàn bên trong điều. Nghiêm chỉnh huấn luyện. Chiến đấu lực 10 phần có thể nhìn, xem ra các ngươi đã an bài không sai biệt lắm, Lục Uyên khẽ cười nói, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ Thánh tử điện hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể toàn diện phát động công kích, quốc đấu la cung kính nói, bây giờ Lục Uyên cũng không phải lúc đầu Lục Uyên, hắn cùng thiên đạo lưu bất phân thắng bại, đồng thời tiếp lấy cung phụng điện sự tình. Võ hồn điện cao tầng sớm đã đều biết được, cho nên đối với Lục Uyên, hắn cũng không dám lại như dĩ vãng như vậy tùy ý. Võ hồn điện đẳng cấp xâm nghiêm, Lục Uyên sớm muộn muốn kế nhiệm giáo hoàng, khi đó cũng là hắn muốn đối tượng thần phục, cho nên có một số việc đến sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Không tệ, vất vả các ngươi, Lục Uyên nhẹ nói. Hết thảy cũng là vì võ hồn điện, chúng ta sao lại dám nói vất vả, quốc đấu la nói ra, nghe vậy, Lục Uyên ánh mắt lóe lên, vỗ vỗ quốc đấu la bả vai, nói ra, quốc thúc, ngươi là nhìn ta lớn lên, ở trước mặt ta không cần quá để ý những thứ này nghi thức xã giao, cũng không cần nói những thứ này giọng quan, thánh tử điện hạ, lễ không thể bỏ a. Quốc đấu la trong lòng cảm động, nhưng vẫn kiên trì lấy lễ nghĩa. Lục Uyên có thể không quan tâm, nhưng là hắn không thể không quan tâm. Thôi, Lục Uyên than nhẹ một câu, không cưỡng cầu nữa, đây chính là thượng vị giả cô độc a. Ngày xưa gọi hắn Tiểu Uyên, xem hắn vì con cháu quốc đấu la bây giờ cũng biến thành như vậy. Biến đến giống những người khác một dạng. Làm điện bá vương Long Tông nhưng có gì khác thường. Tâm thần nhỏ thu, Lục Uyên nhàn nhạt hỏi. Không có dị thường. bọn họ không có bất kỳ cái gì phát giác. Quốc đấu la nói ra, vậy là tốt rồi, đã như vậy, vậy thì chờ đi, đợi đến giờ tí đi qua. Bọn họ đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong lúc. Lại một lần hành động đem bọn hắn đều xóa đi. Lục Uyên nắm chặt lại quyền đầu, trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý. Gió lạnh gào thét, nhiệt độ dần dần thấp xuống. Trong rừng rậm ngẫu nhiên côn trùng kêu vang cũng biến mất không thấy gì nữa. Đã là đến nửa đêm về sáng, thời cơ cứ thế, bắt đầu toàn diện phát động tiến công. Đột nhiên, Lục Uyên đôi mắt ngưng tụ, nhạt vừa nói, đúng, Thánh tử Điện Hạ. Quốc đấu la bọn người đồng thời lên tiếng, sau đó mang theo 2.000 tinh nhuệ hồn sư nhanh chóng hướng về Lam Điện Bá Vương Long Tông trụ sở đánh. Tới, cái này nhất định là một cái tràn đầy giết hại ban đêm. Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi theo, Lam Điện Bá Vương Long Tông bên ngoài, một đám người ngay tại đang trực, làm phía trên Tam Tông một trong. Bọn họ tự nhiên cũng là có chính mình đội tuần tra. Chỉ bất quá đến một lần Lam Điện Bá Vương Long Tông uy danh hiển hách, bọn họ căn bản không tin không người nào dám tới vuốt râu hùm. Thứ hai, bây giờ đã là nửa đêm về sáng, chính là lớn nhất khốn thời điểm. Hai tướng điệt ra, cái kia phòng ngự cường độ thì có thể tưởng tượng được. Phốc phốc. Một đạo lưỡi dao sắc bén xẹt qua cổ họng, máu tươi bay lả tả. Một cái phụ trách đang trực Lam Điện Bá Vương Long gia tộc con cháu tại chỗ nhất mệnh quy thiên. Ở phía sau hắn, một cái võ hồn điện hồn sư lộ đã xuất thân ảnh. Đem thi thể của hắn nhẹ nhàng để xuống, không có phát ra một chút tiếng vang. Chuyện giống vậy đang cùng với lúc diễn ra. Nguyên một đám đang trực nhân viên bị trong bóng tối đánh giết. Có lòng đối vô ý, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long Tông cảnh giới hệ thống cơ hồ bị toàn bộ nhổ. Mà tại xử lý những thứ này cảnh giới nhân viên về sau, 2.000 tinh nhuệ hồn sư điên cuồng tràn vào Lam Điện Bá Vương Long Tông bên trong. Đồ sát, bắt đầu, hỏa quang dần dần toát ra, giết người phóng hỏa. Đồng thời tiến hành, kêu thảm, tiếng kêu rên liên tiếp, trong giấc mộng bị đánh lén, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long Tông tổn thất nặng nề. Bất quá thời gian dần trôi qua, bọn họ cũng rốt cục lấy lại tinh thần, bắt đầu tiến hành phản kháng. Bất quá đến lúc này, mới tiến hành phản kháng cũng sớm đã chậm, đối mặt với đã sớm chuẩn bị võ hồn điện, thương vong còn đang tiếp tục. Quốc Hoa Quan, quỷ mị, các ngươi muốn chết. Một đạo tiếng hét lớn vang lên. Một cái râu tóc bạc trắng lão đầu trực tiếp nhào về phía ngay tại đại khai sát giới quốc đấu la. Một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên. Quốc đấu la lui về phía sau mấy bước. Thuận tay đập chết bên cạnh một cái Lam Điện Bá Vương Long con em của gia tộc. Nhìn lấy người tới, mang trên mặt vẻ tươi cười. Ngọc Nguyên Trấn, ngươi tới đã chậm, Lam Điện Bá Vương Long Tông đã nhanh không có rồi. Quốc đấu la nhẹ giọng cười nói, bọn họ đoạn đường này giết tiến đến, làm thịt người cũng không ít a. Đại ca, chúng ta đã bị võ hồn điện người bao vây, gia tộc trực hệ tử đệ, 10 đi 7 8, tử thương vô số a. Ngọc La Miện thanh âm bên trong mang theo một tia thê lương. Lần này bị võ hồn điện đánh trở tay không kịp, bọn họ căn bản không có kịp phản ứng, thì bị tổn thất thật lớn, mà lại những người này còn tới chỗ phóng hỏa. Toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long Tông hỏa quang trùng thiên, thiêu chết tốt nhiều không kịp trốn tới người, còn lại người chính tập hợp lại cùng nhau, chật vật chống cự lại võ hồn điện vây giết đây. A, nghe Ngọc La Miện, Ngọc Nguyên Trấn nhất thời hai mắt huyết hồng, ngửa mặt lên trời một trận điên cuồng gào thét. Tổn thất thảm trọng như vậy, trong lòng của hắn đều đang chảy máu. Võ hồn điện, các ngươi đáng chết a! Ngọc Nguyên Trấn hình như điên cuồng, hướng về quốc đấu la bổ nhào mà đi. Lôi quang thiểm diệu,